Thánh Khư tập 96. Bây giờ toàn thế giới đều chú ý hình ảnh phát sóng trực tiếp. Có những 5 người ngoài hành tinh đã đến, mà người nào cũng cường đại, còn mạnh hơn cả Hắc Minh Bằng Vương và Cự Hổ Ban Lan. Hiện tại bọn họ đồng loạt giáng xuống, nếu thất bại thì cũng thôi đi, nhưng một khi thành công, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ban đầu có không ít người thấp thỏm trong lòng, vô cùng sợ hãi. Đương nhiên 5 người của đảng dẫn đường thì hưng phấn và kích động không thôi. Nếu 5 người ngoài hành tinh này thành công, bọn họ sẽ nước lên thì thuyền lên, sẽ trở thành người đại diện cho người ngoài hành tinh rồi. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt, kết quả khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trên bầu trời, một sinh linh mặc giáp trụ màu đen đứng trên thiên thạch. Ban đầu giống như ma thần nhìn xuống mặt đất, bây giờ gã lại đang kêu thảm thiết. Vũ khí đạn đạo siêu âm vừa rồi đã nổ tung, nhưng ai cũng không nghĩ đến hiệu quả đáng sợ xảy ra đằng sau. Tiếng nổ kịch liệt không làm tổn thương được người ngoài hành tinh. Thực lực bọn họ mạnh vô cùng, không sợ vũ khí nóng. Nhưng năng lượng trên bầu trời lại quá mạnh, dẫn đến phủ văn hiển hiện trong hư không chảy xuôi như nước thép, vô cùng sáng lạng, gây nên hậu quả cực kỳ khủng bố. Năng lượng thần bí của trái đất đã được dẫn ra. Trên bầu trời, một ma thần ngoài hành tinh gào thét, thiên thạch dưới chân gã vỡ tan. Tiếp theo đó oanh một tiếng, thiên thạch sụp đổ, hào quang ngút trời. Đây là sức mạnh mang tính nghiền ép, được hình thành từ phù văn bí ẩn, được bố trí ở trái đất. Cơ thể người ngoài hành tinh run rẩy, giáp trụ trên người gã bị tổn hại. Tiếp theo gã bắt đầu ho ra máu, cơ thể xuất hiện những vết rách đáng sợ. Bởi vì gã đang bị hoa văn rực rỡ bên trong hư không bao phủ, năng lượng bành trướng đang tiến hành trấn sát vô tình đối với gã. Người ngoài hành tinh bị tàn rã, giáp trụ trên cơ thể tàn mát. Gã vừa kinh vừa sợ, vừa ra sức giãy giụa gào thét. Nhưng mặc cho gã giãy giụa như thế nào, cuối cùng gã vẫn bị nghiền nát, hình thần câu diệt. Một người ngoài hành tinh cứ như vậy mà chết đi. Không phải bị đạn đạo trực tiếp nổ chết, nhưng cũng vì nó mà chết. Toàn cầu vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy không chân thực. Cường giả ngoài hành tinh còn mạnh hơn cả Hắc Minh Bằng Vương, Cự Hổ Ban Lan lại chết một cách như thế. Đảng địa ngục bá khí thật, tổ chức huyết ma thật uy vũ. Rất nhiều người kêu to, bọn họ nghĩ hai tổ chức hắc hóa này trong thời khắc quan trọng đã suy nghĩ lại, trực tiếp ra tay với người ngoài hành tinh xử lý một cường giả. Mọi người cảm thấy điều này rất đáng quý. Cho dù thanh danh của hai tổ chức này trong quá khứ không được tốt, nhưng bây giờ rất đáng được tán thưởng. Để xử lý 5 người ngoài hành tinh, bọn họ giả bộ đầu hàng địch, làm tê liệt cường giả ngoài hành tinh. Trong thời khắc mấu chốt thì đứng ra giết chết kẻ xâm nhập. Hành vi hào hiệp không thể thanh danh trong lòng. Vinh nhục không sợ, có thể nói là thương hải hoành lưu, hiển lộ bản sắc anh hùng. Trong nháy mắt đã có người khoa trương ca ngợi như vậy. Có không ít người sau khi nghe xong cũng nhìn không được mà khoe miệng co giật, bầu không khí trên mạng trở nên náo nhiệt. Về phần thành viên đảng địa ngục, tổ chức huyết ma đều đã sớm mắt trợn tròn, sau đó khóc ròng. Lời ca ngợi này quả thật là một gánh nặng không thể chịu nổi. Người ngoài hành tinh giáng xuống còn không nuốt sống bọn họ sao? Bọn họ rất muốn giơ chân phản bác, muốn giải thích, nhưng ai mà tin đây? Ổn định lại, phải bình tĩnh mỗi khi có chuyện lớn chứ. Đầu lĩnh của đảng địa ngục tự an ủi mình như thế, đồng thời cũng khuyến cáo thủ hạ phải duy trì bình tĩnh, không nên hoảng hốt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sắc mặt cao tầng đảng huyết ma cũng xanh lại, liên tục hạ mệnh lệnh. Hiệu quả đạn đạo tạo thành dẫn đến toàn dân tranh luận sôi nổi, nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Không hề nghi ngờ, cao tầng của các quốc gia thế lực lớn đều mắt tỏa thần quang. Bệnh viện đạn đạo đã xử lý được một người ngoài hành tinh. Chiến quả này đúng là ngoài ý muốn. Hiện tại tin tâm của rất nhiều người tăng gấp bội. Loại vũ khí này cũng không tính là ít trên trái đất. Bây giờ còn có một đống lớn. Nếu thật sự vạch mặt khai chiến, tuyệt đối có thể đánh đổ sinh linh ngoài hành tinh, tùy tiện lao xuống trái đất. Đây là niềm vui nằm ngoài dự kiến. Qua chiến dịch này, các nước đều cảm thấy trái đất còn lâu mới yếu như trong tưởng tượng. Đương nhiên cũng có người dội nước lạnh, tương đối bi quan, cho rằng những hoa văn bí ẩn trên trái đất kia có lẽ không bền, cuối cùng sẽ bị ma diệt sạch sẽ thôi. Đồng thời còn có người dụng ý khó dò khuyên ngăn, ngàn vạn lần không được vận dụng vũ khí nóng. Người ngoài hành tinh không dễ trêu chọc, tuyệt đối không thể động võ nữa. Mau nhìn đi, là đĩa bay đấy. Mọi người kinh hô. Một cái đĩa bay màu xám bạc bay vọt tận trời, đến gần bốn dáng lâm giả, sau đó toàn lực khai hỏa. Sở Phong nhìn thấy ngay cả đạn đạo cũng có thể tạo được kết quả như vậy. Hắn đương nhiên đứng ngồi không yên, vốn muốn khống chế đĩa bay xuất kích, bây giờ lại càng làm cho hắn kích động hơn. Nếu nhân cơ hội này xử lý đám người kia sạch sẽ, đúng là sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Người gây hấn với chúng ta sẽ dẫn đến hai nền văn minh kịch liệt va chạm, người không gánh nổi hậu quả đâu, người sẽ trở thành tội nhân của trái đất đấy. Gã thanh niên kia lên tiếng, đồng thời dùng tinh thần truyền âm có thể xuyên thấu rất xa. Buồn nôn và giả tạo quá đi, người có thể đại diện cho một loại văn minh sao? Uy hiếp như vậy mà cũng có thể nói ra miệng, chờ người còn sống sáng xuống rồi nói sau. Sở Phong lại khinh thường mà nói. Oanh! Đồng thời một chùm sáng năng lượng từ đĩa bay bắn ra, giống như là một thần màu sắc bén bay về phía gã thanh niên có đôi cánh. Xoẹt! Gã thanh niên có đôi cánh tránh đi. Linh giác của y rất nhạy cảm, đã sớm dự cảm được. Lúc này ánh mắt của y trở nên sâm u, nhìn chằm chằm đĩa bay, một lần nữa quát. Dừng tay, người muốn gây ra mâu thuẫn đáng sợ giữa hai nền văn minh sao? Chúng ta mang theo thành ý mà đến, không phải là vì muốn chinh phục trái đất, mà là muốn truyền bá ánh lửa văn minh cao cấp hơn, xem nơi này là nhà. Lời nói truyền âm vô cùng rõ ràng và sắc bén. Sở Phong nghe xong vô cùng khó chịu, giọng nói trầm xuống tiến hành quát lớn. Trái đất đã từng xếp thứ 11 trong vũ trụ tinh hải. Từ độ cao tiến hóa của nó mà nhìn, nó đã từ trên cao nhìn xuống, loài người hành tinh tầng thứ bao nhiêu là các người. Dựa vào ngươi mà cũng xứng nói đến việc mang đến ánh lửa văn minh cao cấp hơn à? Cho rằng chỉ muốn cướp sạch, muốn cướp đi các loại di tích thời kỳ thượng cổ lưu lại trên trái đất, xúc tiến tiến hóa và phồn thịnh tinh cầu các ngươi. Đám cường đạo buồn nôn các ngươi, khi nói chuyện đừng nên hoa mỹ bản thân quá như thế, sẽ chỉ làm cho người ta muốn nôn mửa thôi. Sở Phong nói khiến cho đám người ngoài hành tinh vừa kinh vừa sợ. Theo bọn họ nghĩ, trái đất đã xuống dốc, đúng là nó đã từng có một quá khứ huy hoàng, chấn nhiếp vạn vực. Nhưng sinh linh sáng lập ra thời đại trái đất sáng chói đã bị giết sạch, nơi này đã biến thành mạt lưu, thổ dân trên trái đất chẳng tính là gì. Mặc dù vẫn còn hậu duệ của đám người khi xưa, nhưng huyết mạch đã pha tạp, không còn tinh khiết nữa. Huyết mạch tạp chủng như ngươi cũng dám nói chuyện với ta như thế, đợi lát nữa chúng ta giáng xuống, tất sẽ để cho ngươi phân rõ trái sai, mau chóng tỉnh ngộ, khi đó ngươi sẽ sống không bằng chết đâu. Cô gái mặc váy tím lên tiếng, làn da của cô ta trắng như tuyết, tướng mạo mỹ lệ, đích thật là một mỹ nhân, nhưng lúc nói chuyện lại rất là quá phận. Tư thái của cô ta quá cao ngạo rồi. Khi cô ta đề cập đến tộc đàn hiện tại trên trái đất, giọng nói tràn ngập kinh thường, cách nhìn hoàn toàn không bình đẳng. Trực tiếp toàn cầu, sau khi mọi người nghe thấy câu này, anh ấy đều thay đổi sắc mặt, tràn ngập phẫn nộ và biệt khuất. Bọn họ cảm nhận được tâm thái cao ngạo của đám người ngoài hành tinh kia. Đó là cái gì? Cao cao tại thượng, nhìn sinh trên trái đất giống như nhìn rơm rạ. Đúng là quá phận, khiến người ta cảm thấy khuất nhục. Là Sở Phong, làm sao hắn có thể khống chế được đĩa bay bay lên trời thế? Rất nhiều người nhận ra Sở Phong, tất cả đều ngạc nhiên. Sở Phong, xử lý đám người kia đi, bọn chúng quá ác tâm rồi, bọn chúng dựa vào cái gì để tự phụ chứ? Năm đó trái đất chúng ta xếp hàng thứ 11, đủ để cúi đầu nhìn xuống bọn họ. Khi đó bọn họ đoán chừng vẫn chỉ là tinh cầu man hoang. Bây giờ đến phạm chúng ta, còn cao ngạo như thế, diệt chúng đi. Rất nhiều người kêu to, lớn tiếng gào thét, vùng nắm đấm trước màn hình. Mặc dù bọn họ biết tiếng trống giận dữ của mình không truyền đến được bầu trời, Sở Phong không nghe thấy, nhưng vẫn có thể biểu đạt được oán giận và cảm giác biệt khuất trong lòng bọn họ. Sở Phong lên tiếng lần nữa nói, lúc trái đất huy hoàng, tinh cầu của các ngươi hơn phần nửa vẫn chỉ là bộ lạc nguyên thủy. Bây giờ chạy đến biểu hiện vênh váo, cao cao tại thượng, đủ chứng minh thực lực các ngươi không đủ, là chột dạ che giấu. Hiển nhiên, miệng tiện ngày thường của hắn bây giờ đã phát huy với người ngoài hành tinh. Người nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Cô gái mặc váy tím run lên, chỉ tay về phía đĩa bay, gương mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Thổ dân, người đúng là đáng chết, Gã thanh niên có đôi cánh tuyết trắng quát lớn. Hiện tại bọn họ đã hơi chút yên tâm, bởi vì bọn họ đã xuyên qua được khu vực nguy hiểm nhất, cách mặt đất không xa lắm. Oanh! Đáp lại bọn họ là một chùm sáng năng lượng vô biên. Sở Phong vẫn luôn khai hỏa, nhưng những người ngoài hành tinh đã có bài học, hiện tại đều vận dụng át chủ bài tiến hành phòng ngự. Trên người bọn họ có bí khí trực tiếp tế ra, không cần thôi động cũng có thể tự động dẫn dắt năng lượng giúp bọn họ cản tai ương. Hoa văn bí ẩn trên trái đất lại xuất hiện, đan vào cùng một chỗ, tiến hành nghiền áp. Không hề nghi ngờ, những bí khí đó đã giải được một phần lớn năng lượng công kích. Người ngoài hành tinh các ngươi quá yếu, chết chắc rồi. Sở Phong bất kể giá nào, điên cuồng nhấn nút điều khiển vũ khí bên trong địa bay, khiến lòng nữ đau lòng muốn chết. Nguồn năng lượng này không thể tái sinh, dùng một chút là ít đi một chút. Đây là địa bay được đào ra từ di tích hải tộc. Mặc dù có thể khống chế, nhưng lại không cách nào bổ sung được nguồn năng lượng về sau. Giữa không trung sôi trào, các loại chùm sáng năng lượng xen lẫn, khiến cho phù văn bảo vệ trái đất không ngừng khôi phục. Vốn chúng đã nhắm vào sinh linh vực ngoại, hiện tại lại càng kinh khủng hơn. Hạc lão đại, cóc, các người đến đây điều khiển, để ta ra ngoài thu thập bọn chúng. Sở Phong cảm thấy chừa đã ghiền, hận không thể lập tức bay ra ngoài, giết chết đám người ngoài hành tinh này. Hắn gọi kìm điều, sau đó rời khỏi địa bay, mang theo thiên trượng bay ra ngoài. Giữa không trung, bốn người ngoài hành tinh còn lại đều đang đâm vào hiểm cảnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, trong thời khắc sắp giáng xuống trái đất, bọn họ lại gặp phải phiền phức như vậy. Sinh vật thực lực kém xa bọn họ lại có thể dám chặn đánh bọn họ. Đoanh! Trong hư không, một luồng quang điện màu bạc hiện lên, đánh cho cả thanh niên có đôi cánh phải lảo đảo, cơ thể suýt chút nữa bị xuyên thủng. Đây là điểm báo y có thể gặp nạn. Tiếp theo, một cường giả đứng trên một ngôi sao băng gầm thét. Thực lực của gã quá cao, tao ngộ ngăn cản lại càng thêm hung mãnh. Có một mảnh hoa văn bao phủ gã, thiếu chút nữa đã khiến cho gã phải chia năm xẻ bảy tại đấy. Người ngoài hành tinh kia, Sở ra nhà người đến đây nhận lấy cái chết đi. Sở Phòng thét lớn, cầm thiền trượng trong tay, vận chuyển phương pháp đại lôi âm, dáng vẻ trang nghiêm, sau đó vùng thật mạnh. Một kim thân lão Phật hiện ra trên bầu trời, phát ra tiếng tụng kinh, sau đó đánh một đại thủ che khuất cả bầu trời về phía trước. Nơi này lập tức sôi trào, Phật quang phổ chiếu, dẫn đến ba động kịch liệt. Trên thực tế, loại công kích này còn hiệu quả hơn vũ khí nóng, dẫn động sức mạnh phòng hộ của trái đất càng thêm kinh người. Năng lượng Phật tộc đặc biệt khuếch tán, dẫn động vô số đường vân sáng lên. Sức mạnh thần bí trên trái đất đã thức tỉnh, muốn giết chết địch thủ. Bí khí của người ngoài hành tinh bể nát. À, không! Cô gái mặc váy tím thét lên. Cô ta rất chật vật, bị sức mạnh thần bí nghiền ép, ho ra máu, nhất thời muốn quay đầu bỏ chạy. Oanh! Gã thanh niên có đôi cánh tuyết trắng lại càng bị sấm sét nổ tung. Một cánh tay của y đã gãy mất, máu văng khắp nơi. Y gào thét, ánh mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm Sở Phong. Nhưng bây giờ bọn họ không dám sử dụng công kích kinh khủng, bởi vì phát ra năng lượng càng mạnh, bọn họ gặp phải phản vệ của trái đất còn lợi hại hơn. Đám người các người chạy đến trái đất tỏ vẻ ta đây, đây chính là kết cục của các người, cởi hết đồ cho ta đi. Sở Phong cười to. Trong cơ thể hắn có cối xay đen trắng, có thể điên cuồng hấp thu năng lượng, bổ sung khi cần thiết. Cho dù một kích vừa rồi hao tổn quá lớn, nhưng có thể bổ sung rất nhanh. Có thể nói cối xay đèn trắng rất nghịch thiên. Đồ vật này cho dù phóng mắt toàn bộ tinh hải vực ngoại, cũng là thứ khiến cho người ta phải đỏ mắt. Không phải Bồ Tát, Yêu Thánh từ đạo thống đỉnh cấp bước ra, thì không có khả năng truyền thừa xuống dưới. Oanh! Sở Phong một lần nữa huy động thiền trượng, điên cuồng công kích. Cô gái kêu lên sợ hãi, chật vật chạy trốn, tranh né đủ kiểu, nhưng vẫn không cách nào chạy thoát. Một chân bị Phật quang bao phủ, bị thương nặng. Hoa văn trên trái đất lan tràn, phù một tiếng, giống như thiền đạo cắt đứt đôi chân thon dài của nàng ta, máu vương vãi. Đừng, ta hận. Cô ta thật sự tuyệt vọng, hiện thực quá tàn khốc, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô ta. Cô ta nghĩ rằng mình có thể quân lâm trái đất, sau đó mở ra các loại di tích, sau đó nhanh chóng tiến hóa, thu hoạch được thời cơ trở thành thánh tổ. Kết quả xem ra cô ta chẳng phải là cái gì, kết cục thật đáng buồn. Đừng tấn công nữa, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc mà. Cô ta thét lên chói tai. Người nên đi nói với đám người Hắc Minh Bằng Vương đi. Sở Phong lạnh lùng nói, một lần nữa huy động thiên trượng. Bang! Lần này, hơn nửa cơ thể của cô gái biến mất, dẫn đến năng lượng trái đất hoàn toàn bao phủ lấy cô ta. Cô ta hoảng sợ kêu thảm, sắc mặt trắng bệch ra sức dãy giụa. Nhưng có thể nói hoàn toàn vô dụng. Cả người cô ta nổ tung, hóa thành một luồng huyết vụ, mang theo sự tiếc nuối, còn có sự sợ hãi vô tận, hình thần câu diệt. Hai tên ma thần cũng đã bị giải thể, hoàn toàn diệt vong trong hư không. Tiếp theo gã thanh niên có đôi cánh tuyết trắng gào thét dãy giụa. Y đã thật sự sợ hãi. Bây giờ y không thể phản kháng vì hoa văn bí ẩn trên trái đất rào sát hết thảy. Cuối cùng, y trút lên một cách thê thảm, nhìn cơ thể của mình bị đứt thành từng khúc, dần dần hóa thành mưa máu trong hư không, triệt để tuyệt vọng. Y chết rất thê thảm, vết máu loang lổ. Sở Phong thu tay lại nói, người ngoài hành tinh đều yếu chết khiếp. Tất cả người trên thế giới nhìn thấy cảnh này, anh ấy đều hóa đá. Tất cả 5 người ngoài hành tinh đều đã chết hết, không còn một ai sống sót. Toàn bộ những sinh linh trên trái đất đều rơi vào im lặng trong chốc lát. Rất nhiều người đều đang xem phát sóng trực tiếp toàn cầu, đều nhìn thấy một màn vừa rồi. Bây giờ, anh cũng đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, choáng váng không nói nên lời. Lúc trước mặc dù mọi người đều đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thực sự không có bất kỳ ai nghĩ đến việc tất cả người ngoài hành tinh đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Bởi vì trong mắt bọn họ, đây là một đám sinh vật bất khả chiến bại, không một ai có thể đối đầu được với chúng, hoặc ít nhất là rất hiếm. Trong suy đoán lúc trước của mọi người, thì trái đất nhất định sẽ bị rơi vào tình cảnh vô cùng rối loạn. Có lẽ sẽ đến lúc đó máu chảy thành sông, có rất nhiều người sẽ phải chết. Nhưng không có một ai ngờ tới, Sở Phong sẽ điều động một chiếc địa bay, chủ động tiến công về phía bầu trời phía trước, sau đó tạo nên một kết cục như thế. Cảnh tượng thực tế mà mọi người đang nhìn thấy trước mắt, quả thực có tính đột phá quá lớn. 5 người ngoài hành tinh đáng sợ kia, thậm chí còn chưa kịp tới gần mặt đất đã bị diệt chết hết. Bây giờ, ở bên tai rất nhiều người vẫn còn vang vọng câu nói kia của Sở Phong, người ngoài hành tinh thật là yếu đuối. Câu nói này thực sự quá bá đạo, không phải ai cũng dám nói thế giống như Sở Phong. Sau khi khôi phục lại tinh thần, cả đám người đều có cảm giác vô cùng điên cuồng. Diệt hay lắm, mấy cái tên người ngoài hành tinh kia quá kiêu căng và tự phụ, xem người trái đất chúng ta giống như một chủng tộc thấp hèn, còn chưa xuống tới đây mà đã đòi giết cái này, giết cái kia. Dám khinh thường dân chúng ở trái đất, nên có kết cục như vậy. Đây chính là gieo gió gạt bão, đúng là đáng đời. Sở thần quá là dũng mãnh, chỉ mới có một chút xíu thời gian như vậy mà đã giết đi đám người ngoài hành tinh kia. Thật sự là khiến cho người ta niềm vui tràn trề, hạ lòng hạ dạ. Khắp nơi đều trở nên sôi trào, hưng phấn không thể ngăn cản. Thực ra, 5 sinh vật ngoài hành tinh kia đều vô cùng mạnh. Có tên còn giống như ma thần, đứng ở trên thiên thạch có đường kính mấy trăm mét hạ xuống. Có tên thì lại giống như thiên sứ ở trong thần thoại phương Tây, trên lưng còn có 2 cái cánh trắng mút. Đối với rất nhiều người mà nói thì đây chính là một điều thần kỳ. Nhưng là kết cục cuối cùng của bọn chúng lại là chết, còn là cùng chết ở trong tay của Sở Phong. Cả thế giới đều chú ý, tất cả mọi người đều nhìn thấy trận chiến đấu này. Lúc này tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. 5 vị cường giả lớn mang theo khí thế hùng hổ mà đến lại đều bị giết chết. Chuyện này thực sự có phần không chân thực. Các nhà tài phiệt lớn bị dọa không nhẹ. Sở Ba Vương như vậy cũng thật là điên cuồng. Tự mình điều động địa bay, xông lên vũ trụ, chủ động đi chém giết người ngoài hành tinh. Tức là người bình thường thì có ai dám làm như thế? Bọn họ cảm thấy đây đúng là một người điên, thực sự không thể trêu chọc vào. Mấy người ngoài hành tinh kia cũng là do uy hiếp hắn nên mới bị giết chết toàn bộ như vậy. Bây giờ các nhà tài phiệt lớn quả thực là phải thay đổi sắc mặt mà đau khổ thảo luận với nhau. Sau này bằng bất cứ giá nào cũng không được trêu chọc vào Sở Phong. Cái tên này quá là buông thả, gan to bằng trời, cực kỳ là nguy hiểm. Lão đại, ngài đây là muốn nghịch thiên sao? trực tiếp giết sạch tất cả mấy người ngoài hành tinh đó. Mấy người bọn Hùng Khôn, Hồ Sinh, Đỗ Khoai Cẩn, Âu Dương Thanh đều trợn mắt ngoác mồm. Trên núi Phổ Đà, Khương Đặc Thần cũng cảm thấy không chân thực, còn lại cảm giác lung lay trong gió. Đôi môi đỏ tươi xinh đẹp mở ra, tạo thành hình chữ O, vẻ mặt kinh sợ, cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng trên núi Phổ Đà đó, một ông lão tùm tìm nói: "Lạc Thần nha, tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ rồi, lại đã từng cùng Sở Phong ngủ chung chăn gối, có phải bây giờ đang lo lắng hay không? Ta cảm thấy tính tình của người trẻ tuổi này hơi không bình thường, trăm trận không ngã. Nhân cơ hội bây giờ mà chụp vào trong tay, để đến sau này nói không chừng sẽ không còn cơ hội nữa." "Ta vẫn chưa tới 23, làm sao lại tuổi tác không nhỏ rồi?" Khương Lạc Thần trợn trắng mắt. Ở thành phố Thuận Thiên, sau khi cung chủ Ngọc Hư Cung và cung chủ Bát Cảnh Cung tận mắt nhìn thấy trận chiến này thì đều im lặng. Đảng Địa Ngục, đảng Huyết Ma ngay lập tức thành minh với bên ngoài, nói rằng bọn họ đã dùng hành động thực tế để biểu hiện sự lựa chọn sẽ vĩnh viễn đứng ở bên phía Sở Phong. Thực ra là bởi vì các thành viên cao cấp của hai tổ chức này đều bị dọa cho sợ hãi. Ngay cả người ngoài hành tinh cũng bị thất bại. Bọn họ mà còn dám suy đoán lung tung, phòng trường sẽ chết không có chỗ chôn mất. Tại Bắc Cực, tâm tình của mấy người ở khu vực nguyên tử thần tiên đều khá là phức tạp. Có người mặt tối sầm lại, có người khiếp sợ. Bọn họ cũng là người ngoài hành tinh. Sau khi nghe được câu nói cuối cùng kia của Sở Phong thì rất khó nói rõ được tư vị trong lòng là gì. Bọn họ xem người sẽ xuống đây sau này chính là đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng khi nhìn thấy bọn chúng chết thảm như thế thì cũng có cảm giác mèo khóc chuột. Cũng còn may chúng ta đã xuống từ sớm, muốn ra tay với chúng ta thì cần dựa vào bản lĩnh thật sự, không có gì mà phải lo lắng hết. Có người nói. Lâm công chúa lại có tâm trạng rất khác thường. Cô ta thực sự không nghĩ tới mỗi một lần có tin tức của Sở Phong thì đều là những tin tức có tính bùng nổ mạnh mẽ như thế. Người này đúng là không phải làm cho người ta sợ chết thì không bỏ qua. Khi nghĩ đến tiền đặt cược của mình với Sở Phong, trong lòng của cô ta hơi loạn. Nhưng cô ta nhanh chóng cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình. Sau đó thì thầm nói: "Thiên kiêu ngoại vực, thân tử khắp nơi, thậm chí đến cả hoàng tử cổ hoàng cũng muốn tới nơi này, để ta nhìn xem hắn có thể tiếp tục nghịch thiên hay là không." Sau đó cô ta lại lắc đầu. Ở trên một số hành tinh thì thiên kiêu trẻ tuổi quả thực chính là đứa con được trời cao lựa chọn, mạnh mẽ hơn người bình thường. Bọn họ đều muốn xuống đây. Bậc cha chú của cô ta cũng đang lo lắng, đến lúc đó nhất định phải nhờ vả ngôi sao mạnh mẽ xếp hạng thứ 100 trong đó làm truyền nhân đạo nho chính thống mới được. Cái tên Sở Phong này hơi không bình thường. Các người nói xem liệu sau này hắn thực sự có thể đánh bại những hoàng tử phần tử kia không? Hành tinh này bây giờ đã xa sút, số mệnh đã hết, cũng không thể tiếp tục sinh ra những nhân vật khủng bố ngất trời như ngày xưa nữa. Tên Sở Phong này mặc dù không tệ, nhưng có lẽ không thể so sánh được với những thần tử thánh nữ kia, chênh lệch quá lớn rồi. Đây là thái độ của mấy người ở Bắc Cực. Cho dù đều là người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, nhưng thân phận cũng có sự khác biệt. Có một số người nổi tiếng ở trên hành tinh cổ kim, đi ra từ truyền nhân đạo nho chính thống, cũng có thể coi như đứa con được trời cao lựa chọn. Dù sao thì đây cũng chỉ là một nơi bỏ đi, một nơi hoang dã thô sơ, một nơi toàn sinh vật lạc hậu như thế này, làm sao có thể so sánh được với những thần tử ở trên những hành tinh ánh sáng tiến hóa văn minh được. Thật đáng tiếc quá, ta là ngoại lệ, hay ra. Ở giữa không trung, Sở Phong ngồi trên lưng con chim đại bàng to lớn cùng với bộ dạng thất vọng. Hắn có ý gì? Mọi người vẫn đang xem phát trực tiếp, ai ai cũng đều nhìn chăm chăm vào màn hình. Thật sự không biết câu nói của anh ta là đáng tiếc nuối hay là cảm khái về việc gì. Làm sao rồi? Mấy người đại hắc ngưu điều động địa bay tiến đến gần đó, bọn họ hơi lo lắng. Sở Phong lắc đầu nói: "Vốn đã nói trấn áp thần tử làm tôi tớ, bắt lấy thanh nữ làm ấm dương, nhưng kết quả ta lại không cẩn thận giết chết hết tất cả rồi." Mọi người ngất xỉu mất. Tất cả mọi người đều cảm thấy không còn gì để nói. Cái tên này quá kiêu ngạo đi. Cho dù thực sự muốn làm như thế thì mấy câu này hắn nghĩ thầm trong lòng là được rồi. nghĩ thế nào lại trực tiếp dùng bộ dạng cực kỳ u buồn nói ra câu đấy ở trên phát sóng trực tiếp toàn cầu. Trên Lao Sơn, một ngọn núi nổi tiếng bị tổ chức sinh vật thiên thần chiếm giữ, Lâm Đặng Y Phong đang yên lặng xem phát sóng trực tiếp. Sau khi nghe được lời hắn vừa nói thì sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Nói gì vậy không biết. Người anh em, kiềm chế một chút đi. Bây giờ vẫn đang phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đang nhìn thấy người đấy. Đại Hắc Ngưu nhanh chóng nhắc nhở. Ừ, sao không nói sớm. Phèm một tiếng, Sở Phong đã biến mất, tiến vào trong địa bay. Sở Phong, ta muốn dính con với ngươi nha. Lúc này, có không ít các cô gái trẻ tuổi đã tiến hóa, không rụt rè chút nào, mà lớn tiếng reo hò về phía màn hình. Mặc dù họ biết hắn không nghe được, nhưng vẫn rất vui vẻ và kích động hồ lớn. Cho dù nói gì đi chăng nữa, thì mức ảnh hưởng của trận chiến này vẫn rất lớn, khiến cho nhân khí của Sở Phong tăng lên cao vút. Sau đó không lâu, có một chiếc địa bay bay ngang qua bầu trời, tiến về núi Côn Luân. Bây giờ núi Côn Luân đã trở thành khu vực đồng quản lý. Nơi một lúc, thì một số tổ chức có thực lực mạnh mẽ như Tài Việt, Ngọc Hư Cung, Hải Tộc đều có đại biểu ở đây. Lúc trước cảnh giới đại yêu của núi Côn Luân ngã xuống nên không còn cách nào khác phải rút lui khỏi nơi đây. Từ đó nơi này đã bị người ta chiếm đóng. Hiện nay, năm người lão Lạt Ma, Ngao Phương đã trở lại. Nhưng kết quả những người kia vẫn không muốn rút lui. Cho đến mấy ngày nay, hai bên đều đang cò kè mặc cả, muốn chia đôi lợi ích từ núi Côn Luân. Thực lực của lão Lạt Ma rất mạnh, có nắm giữ một môn phương pháp hô hấp kim thần là hắn đẳng cấp. Ông ta tính tình không tệ, mặc dù bây giờ đã có đạo hạnh tinh thâm, nhưng cũng không hề huênh hoang làm lớn chuyện. Ngọc Vân càng không cần phải nói, từ lâu đã đứng đầu một nhóm người mạnh mẽ, đột phá sáu đạo công xiềng, bây giờ càng lợi hại hơn. Đại yêu núi Côn Luân không có vội vã ra tay đuổi người, từ đó khiến cho những người kia ôm tâm trạng may mắn, hy vọng có thể được chia một chút khu vực ở đây, không chịu rời đi. Con đường thế rằng có bị phá vỡ, có không ít người trở nên hoang mang, đang chuẩn bị rút đi ngay lập tức. Chạy mau thôi. Làm sao vậy? Sở Phong đến rồi, căn cứ theo tin tức dò ra, thì hắn muốn giết hết tất cả những người không chịu rút lui đấy. Núi Côn Luân đại loạn, sự yên tĩnh thường ngày bị phá vỡ, và tình hình bế tắc ở đây cũng được hóa giải. Khi Sở Phong bước ra ngoài từ địa bay, thì nhìn thấy một đám người đang hốt hoảng chạy trốn. Vẻ mặt của hắn lúc đó trông rất hoang mang, cảm giác khó hiểu không biết những người này bị làm sao. Các vị, mọi người chạy trốn cái gì vậy? Ngồi xuống nhờ một chút nào. Hắn ở phía sau hô to. Chạy mau thôi, Sở Ba Vương muốn giết người rồi, muốn tàn sát chúng ta, trốn nhanh lên. Đám người kia giống như bị điên rồi, liều mạng chạy trốn. Quả thực chỉ căm hận mình không thể sinh ra thêm đôi chân nữa. Ai nấu cũng đều chạy nhanh như chớp, như vội vã muốn đi đầu thai. Rất nhiều người bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch không còn hạt máu. Năm người Ngao Vương, Mã Vương, Báo Tuyết Vương, Nhện Tịt Bàn Vương từ trong núi đi ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười mỉm. Danh hiệu của Sở huynh đệ đúng là dùng rất tốt, chỉ cần đưa ra mặt cũng không cần nhiều lời, đã khiến đám người kia bỏ cho lợi ích của Côn Luân mà chạy trốn ngay lập tức, quả thực là dũng mãnh nha. Thực ra thì rất nhiều người đều cảm thấy cái tên Sở Phong có thể dùng như một ôn thần, mới chỉ đứng ở đây mà gây nên được hiệu quả dẹp yên đường phố. Tiếng rầm rầm vang lên, một đám đại yêu ở núi Côn Luân đều xông ra ngoài, cảm giác gặp lại vô cùng thân thiết, tất cả đều bởi vì cùng gặp khó khăn mà sinh ra cảm tình. Người anh em Sở Phong thực sự đúng là càng ngày càng lợi hại, danh chấn thiên hạ. Ngay cả người ngoài hành tinh cũng chỉ nói giết là giết hết, sảng khoái đấy. Sau nhiều ngày không gặp, đạo hạnh của cả đám đại yêu đều được nâng cao. Rất nhiều người đã tiến hóa lên được tầng cao hơn. Nhưng có điều chắc không có ai có thể xé rách được đạo công xiềng thứ bảy. Lão Lạt Ma rất lợi hại, nhưng cũng không thể bước lên được tầng công xiềng kia. Bởi vì phấn hoa và trái cây có ở trên mặt đất hiện nay chỉ có thể thúc đẩy sinh linh tiến hóa đến giai đoạn đạo công xiềng thứ sáu mà thôi. Lão Sư Tử nhìn Sở Phong, thần sắc hơi phức tạp. Nói chính xác là bị hàng phục làm thú cưỡi cho Lão Lạt Ma, trở thành một thành phần của núi Côn Luân. Lúc trước, khi Đông Tây Phương đại chiến, thì Lão Sư Tử chính là đánh đầu thắng đó, không có gì có thể cản nổi, gần như một nhân vật bất khả chiến bại. Nó chưa bao giờ nghĩ đến Sở Phong ngày hôm đó lại có thể lợi hại giống như bây giờ. Nơi đây rất náo nhiệt, mọi người cũng chán cạn đi. Côn Luân trở về trong tay Tạ Yêu lần thứ hai càng vui mừng hơn, bởi vì Sở Phong cũng quay về nên bọn họ mới mở tiệc ăn mừng. Cuối cùng Sở Phong cũng nhìn thấy con gái của Mã Vương, thần cao tới 2 mét. Mã Vương với cái đầu lớn chọc lóc bóng loáng của mình đang dắt theo con gái đi tìm kiếm Sở Phong ở trong đám người đông đúc. Chỉ sợ vừa mới quay đầu, Sở Phong đã chạy mất. Này người anh em, người trốn cái gì thế? Theo ta thấy con gái của Mã Vương cũng rất đẹp nha. Ta thấy mà yêu rồi. Này Hắc Cừu ở phía sau hô to. Đôi tay của Mã Vương rất nhạy bén. Mặc dù ở khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể nghe thấy mấy lời kia. Lập tức cả giận nói. Lão Hắc, người có ý gì đây? Lại muốn đánh chủ ý lên con gái của ta sao? Ta liều mạng với người bây giờ. Sở Phong đẹp trai quá đi mất. Ta muốn sinh con với ngươi nha. Cuối cùng Sở Phong cũng trốn thoát khỏi chỗ đó, mới hơi yên tĩnh được một chút, thì đột ngột có một giọng nói vang lên, dọa cho hắn giật nảy mình. Khi hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp kinh người, đang lắc lắc cái eo nhỏ của mình, trang điểm kiểu sương khói mờ ảo, cực kỳ quyến rũ, mà chạy về phía hắn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sở Phong kinh ngạc, không hiểu sao cô gái trẻ này lại chạy tới Côn Luân rồi. Đoán rằng vị lão đạo sĩ kia có lẽ cũng ở cách đây không xa. Ông đội của ta muốn vào Vạn Thần Chi Hương. Chúng ta đã đến Côn Luân được nhiều ngày rồi. Sở Phong đẹp trai phóng khoáng nha. Ta đặc biệt nhớ người đấy. Đôi mắt to đẹp của cô gái trẻ tuổi nổi loạn, chủ động liếc qua vô cùng quyến rũ. Sở Phong hết cả hồn. Mặc dù cô gái này vô cùng thành thục, xinh đẹp hiếm thấy, nhưng thực ra cũng mới chỉ có 12-13 tuổi thôi, vẫn còn lâu mới thành niên. Hắn cảm thấy hắn chút điểm tâm nhẹ, cõng trên lưng tiếng oan, ở cùng một chỗ với một cháu gái của lão đạo sĩ kia. Lỡ như lão sao hỏa kia xuất hiện, thì nhất định sẽ xảy ra một trận náo loạn gà bay chó sủa. Đặc biệt là vị thiếu nữ này quá lớn mật, ngay cả câu nói muốn sinh con cũng có thể tùy tiện nói ra được. Nếu để lão đạo sĩ nghe thấy, con không biết sẽ hiểu lầm đến mức nào đâu. Đột nhiên Sở Phong nghe thấy tiếng quát khẽ của lão đạo sĩ, cùng với đó là tiếng mắng chửi âm ý. Ngươi là cái đồ lỗ mũi trâu, lão mò dai, chó mực tinh. Ngươi có biết đại gia ta là ai không? Ta chính là em trai ruột của thần tiên tỷ tỷ chủ nhân ngày xưa của Côn Luân. Vậy mà ngươi lại dám ở đây ngang ngược với ta. Ấy u, lão đại gia ngươi thật đáng chết. Vậy mà dám đánh ta, ông nội ngươi liều mạng với ngươi đây. Xa xa là một trận náo loạn. Khi Sở Phong đến thì nhìn thấy mặt mũi của con cóc Âu Dương Phong bầm dập hết cả lên, có vẻ như bị đánh không nhẹ, nhưng trong miệng đó vẫn không hề phục, chửi ầm lên với lão đạo sĩ. Gương mặt của lão đạo sĩ bực bội giống như bị oan ức vậy. Mũi trâu, ngươi lại đánh ta một cái nữa thử xem. Mẹ nó chứ, lại còn dám đánh thật à? Đại gia ngươi, nếu ngươi còn dám đụng đến ta thì ta sẽ để cho tiền ma vương Sở Phong kia đi quyến rũ cháu gái của ngươi. Ây ui, đau chết ông nội ngươi rồi. Đạo sĩ dầm từ đâu tới không biết, sao để lợi hại như thế. Còn cóc kia bị chỉnh vô cùng thảm, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu khuất phục. Khi lão đạo sĩ quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy cháu gái của ông ta kéo Sở Phong đi tới, khuôn mặt vô cùng oan ức lập tức chuyển thành xanh mét, cả giận nói: tên tiểu tử kia, ngươi lại dám quyến rũ cháu gái của ta, thật thật sự bị con cóc này nói trúng rồi sao? Giờ phút này Sở Phong cảm thấy mình cực kỳ oan khuất. Đạo trưởng có khỏe không? Sở Phong thấy sang mắt quang đạp họ nói: đã lâu rồi không gặp, hình như đạo trưởng càng ngày càng có tiền khí đấy. Có tiền kia cây lông. Tên lão đạo tặc tử này xác thực là một lão du côn. Vừa nãy đúng là không ra thứ gì. Con cóc nói. Bang bang bang. Đột nhiên Âu Dương Phong kêu thảm thiết, hóa ra đã bị đánh bay lên trời. Sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc đĩa bay đi ngang trời. Sở Phong đã lên đường, đồng ý với Long Nữ đi đến hang ổ của Đông Hải Trần Long. Đi cùng với hắn còn có Hoàng Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư, Kim Điêu cùng Đại Hắc Ngưu. Đương nhiên cũng không thể thiếu Âu Dương Phong. Ngoài ra Âu Dương Phong còn lấy danh nghĩa của Sở Phong mà mời đứa cô gái trẻ kia lên đĩa bay, trực tiếp lừa mang đi. Nó chính là muốn trả thù vị lão đạo sĩ kia, bởi vì không mang ông ta theo. Hơn nữa, Nó còn để lại cho ông ta một bức thư. Nó rằng ông ta chờ làm ông ngoại đi. Oa oa oa. Buổi sáng sớm, ở trên núi Cồn Luân, lão đạo sĩ nổi trận lôi đình, sau đó vội vàng theo nhanh một mạch về hướng đông, thế nhưng đã không thấy bóng dáng địa bày từ đâu rồi. Nó tiếp giáp với biển đông, sừng sững nhìn sóng lớn vỗ vào bờ, sóng lên sóng xuống, đại dương chập trùng. Vào thời kỳ cổ đại, nó đã từng bị gọi là ngọn núi ngục tù, tục xưng là núi Lao. Nó là một trong những đỉnh núi cổ ven biển cao nhất Trung Quốc, cũng là ngọn núi đầu tiên nằm trên biển. Từ thời kỳ Tiên Tần, đã có một nhóm người đầu tiên cầu tiên học đạo tới đây nghiên cứu phương pháp trường sinh. Hơn đã còn từng được chí thư ghi lại. Vương Phù Xoa đã từng trèo lên núi Lao, đạt được linh bảo tắc đạo thành tiên. Xa xa sóng bạc đánh lên vách đá, biển xanh cuồn cuộn rầm rầm dậy sóng. Trên đỉnh núi cao cao có những cây thông xanh biếc, xen lẫn với những cây bách tươi mới xinh đẹp, cứ như ngọc bích được đánh bóng mà thành. Xung quanh góc sườn trắng năng lượng nồng nặc bay lượn, là điển hình của một nơi linh cảnh thắng địa. Kể từ sau khi thiên địa dị biến, núi Đào lại càng thêm bất phàm. Cây cỏ trên núi đều phát ra ánh sáng, bất kể là những đóa hoa muôn hồng nghìn tiếc hay là những cây dây leo tử đằng xanh biếc, toàn bộ đều mang theo linh tính. Đến thời điểm này, nơi đây đã trở thành chốn bồng lai của tổ chức sinh vật thiên thần. Bên trên đỉnh núi trong sương trắng tràn ngập, ẩn hiện những tòa đạo quan cổ điển. Nhìn kỹ có thể thấy số lượng trên tới mấy chục tòa, được phân bố ở các khu vực khác nhau. Thoạt nhìn giống như hương khói thần tiên, có một loại cảm giác mờ ảo thanh tao. Trên các đỉnh núi linh thiêng, các đạo quan ngàn năm ẩn hiện, ẩn chứa trong những cây thông xanh rì và sương trắng. Xen kẽ thêm vào đó, còn có cả thác nước màu bạc, nước chảy rì rầm. Trên không trung có những con hạc trắng bay lượn như khiêu vũ, xoay quanh các đỉnh núi linh thiêng, khiến cho vùng đất này càng như là phủ đệ của tiên gia. Trên một vách đá nào đó, có một đạo quán nhỏ không đáng chú ý. Bên cạnh đó có một cây thông già uốn lượn như thần rồng. Ở trên thân cây lá thông không nhiều, rất thừa thớt, nhưng mỗi cái lá đều ẩn chứa sinh cơ nồng nặc. Cây thông cổ này, toàn thân màu trắng bạc, nhìn vô cùng khác thường. Hạt thông của nó có công hiệu kinh người. Hiện nay, nó chính là nhất thủ của núi Lao, có thể giúp cho một người xé rách đạo công xiềng thứ sáu. Xa xa trên một đỉnh núi đỉnh thiêng khác, có mấy người đang trò chuyện với nhau. Tất cả đều đang ngóng nhìn về phía nơi này. Họ là các vị cao tầng của tổ chức sinh vật thiên thần. Trên vách đá, cây thông màu bạc cứng cáp cổ xưa, thịt ở bên trong nơi vỏ cây rạn nứt cũng có màu trắng bạc. Lâm Đặng Y đứng dưới tán cây, dáng người tao nhã, tóc đen buộc gọn, có một vài sợi tóc xinh đẹp vương xuống khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của nàng. Nàng ta nhìn về phía biển rộng sóng vỗ mênh mang xa xa, trong lòng cũng là sóng lớn không ngừng vỗ. Đặng Y, nên ra quyết định đi thôi. Một người phụ nữ trung niên bên ngoài, toàn nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi đi tới. Khuôn mặt bà ta rất đẹp, hai con người vô cùng thâm thúy. Trên người mặc một thân quần áo hiện đại, nhìn vào rất là thời thượng. Tuy vậy trên người bà ta vẫn còn giữ lại một chút cổ kính xa xưa. Trên quần áo làm từ vải tơ tằm, có xen lẫn vài chiếc chuông nhỏ rung rinh. Bên trên còn có châu ngọc lóng lánh, phối hợp với một vài trang sức trạng người rực rỡ khác. Người kia có rất nhiều tiền, hơn nữa lai lịch của hắn ta cũng rất lớn, xuất thân từ một vương triều tiến hóa. Loại đạo thống của hắn có thể xưng tụng là tuyệt thế khủng bố, là lịch rất sâu. Đã có trên đời mấy trăm vạn năm, có thể ở trên biển sao mà nhìn xuống chúng sinh, được xưng tụng là một con quái vật khổng lồ. Mỹ phụ trung niên nói, bà ta đã giáng lâm từ 22 năm trước, nhưng lại không có ngủ say ở Bắc Cực mà dừng lại ở tại nơi đây. Bà ta chính là một trong những chỗ dựa sau lưng của tổ chức sinh vật thiên thần. Không giống như những người ngoài hành tinh khác ngủ đông trong hầm tiên hoặc là động kỳ lân. Bên trong đạo quán nhỏ đi ra một người đàn ông, dáng vẻ ở bên ngoài nhìn qua chỉ mới 27-28 tuổi, khuôn mặt rất anh tuấn, ấn tượng còn có một hoa văn màu đỏ sẫm, tỏa ra một loại khí chất yêu dị. Hắn ta cũng đi tới bên vách đá, dừng lại bên dưới cây thông màu bạc, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài biển rộng. Nặng Y, vị vương triều tiến hóa giả kia là một kỳ tài ngút trời. Hắn đang nằm ở ngay trong nơi sâu nhất tại không gian trồng chất ở của núi Lao. Ngươi chỉ cần dẫn hắn đi tới đây, thế giới này chính là của các ngươi rồi. Người đàn ông anh tuấn nói, hoa văn đỏ sẫm trên ấn tượng phát sáng, lóng lánh lại trong suốt. Ở cách đó không xa, bà lão bị thiêu đứt nửa thân mình đứng đó kính cẩn vô cùng, cũng rất yên tĩnh, đứng ở một bên bảo vệ. Bà ta chỉ là tôi tớ của người đàn ông anh tuấn và người phụ nữ trung niên mỹ lệ kia thôi. Viên tinh cầu này đã từng ở trong biển sao vũ trụ có thứ bậc cao tới đáng sợ. Cho dù bây giờ nó đã sa sút rất nhiều, nhưng cũng vẫn là có các loại đồ vật cao quý đang chìm sâu bên trong đất cát. Thậm chí còn có rất nhiều thứ vẫn đang nằm sâu trong các phế tích ngoài kia. Rất nhiều năm trước, chúng ta đã tìm thấy một tòa tháp năng lượng ở bên trong cơ thể ngươi. Đây là cơ duyên của ngươi, không có ai có thể lấy nó ra. Hiện tại ngươi có thể vận dụng nó, sử dụng nó như cầu nối, thông suốt không gian trồng chất, xây dựng lên một đường nối an toàn. Hoàng tử của vương triều tiến hóa kia là một anh hùng có tư thế tuyệt đại. Hắn được xưng tụng là thiên tuyển chi tử, mà ngươi lại là thiên tuyển chỉ nữ. Chỉ có hắn ta mới xứng với ngươi. Các ngươi chính là một cặp đôi hoàn hảo. Hành tinh này đã từng đứng thứ 11 trong vũ trụ. Nơi đây sẽ là nơi mà hai người các ngươi quật khởi vươn lên. Một nam một nữ thần sắc nghiêm túc trịnh trọng khuyên nhủ nói. Lâm Đặc Y vẫn chăm chú nhìn vào biển xanh rào rạt. Hồi lâu chỉ nghẹn ra một từ. Cả bọn Sở Phong ở trên địa bay, nhanh như chớp giật từ côn luân bay lên trên trời, nhanh chóng đi tới bên bờ Đông Hải. Sau đó bắt đầu bay đến trên mặt biển. Lòng nữ đã báo trước sẽ chờ đợi bọn họ ở chỗ này, mà không theo bọn họ đi tới côn luân. Lòng nữ, chúng ta đến rồi. Sở Phong vừa tới lập tức liên hệ với cô ta. Lòng nữ xuất hiện trên bờ biển, tóc dài màu lam buông xõa xinh đẹp. Trên mặt là nụ cười đấp lánh, tư thái thướt tha đẹp đẽ. Sở Phong có thể thủ tín đến đây khiến cô ta cực kỳ vui. Nói trước nha, ngươi phải bảo đảm chúng ta khi ở bên dưới đó được an toàn đấy. Sở Phong cảnh cáo, hắn cũng không muốn ở trong biển lại phải quyết chiến cùng đám người Lão Long Vương Nam Hải. Nơi đó không phải là sân nhà của hắn. Các người là khách quý của Đông Hải, Long tộc Nam Hải sẽ không dám đến Đông Hải làm càn đâu. Long nữ mỉm cười, lời nói khẳng định, muốn để bọn họ yên tâm. Nơi đó gần với núi Lao phải không? Sau khi địa bay cất cánh, lúc đó đang bay ngang trên bầu trời, Sở Phong liền nhìn thấy được tòa Linh Sơn ở phía xa. Ở trong trời quang mây tạnh, năng lượng nơi đó đậm đặc đến mức kinh người. Hắn nghĩ tới Lâm Đặc Y, là nghĩ tới tổ chức sinh vật thiên thần đã chiếm cứ nơi đây. Hoàng Ngưu mở miệng nói, núi Lao này thực lực năm đó kinh người, bên trong còn có người của vương triều tiến hóa, đã từng có đại năng dừng chân tại đó, thường xuyên điều động các xe á thần thú ngao du biển sao, còn làm khách ở rất nhiều tình vũ. Khuôn mặt nhỏ của nó nghiêm túc, nhìn chăm chăm về phía núi Lao. Đây là những chuyện nó nhìn thấy trong bản chép tay của các bậc tiền bối ở thế giới của mình từng ở. Trước khi đến trái đất, nó đã từng làm một số bài tập, còn đọc không ít văn hiến. Nhưng dù sao thì khi đó nó vẫn còn quá nhỏ, những thứ có thể ghi nhớ đều có hạn. Sở Phong không thể không cảm thán, lịch sử trái đất thực sự là quá huy hoàng. Ở một thời kỳ nào đó, đã từng có một chuyện cường giả thành hàng, các thành viên của một số cao tầng đạo thống đều có năng lực ngao du vào biển sao. Chuyện này lúc trước chẳng có ai dám tin, trên một tinh cầu lại có nhiều cao tầng của các môn phái đã tiến hóa đến mức có thể tùy ý cất bước ở các nơi trên tinh vực. Chuyện này cần phải có sức mạnh kinh người tới cỡ nào. Khi đó, đối với những cường giả trên trái đất mà nói, tiến vào bên trong những tinh hệ khác thăm bạn chỉ đơn giản như đi qua cửa nhà mình thôi vậy. Suy nghĩ lại lúc này, trái đất sa sút trở thành đất hoang khô héo, thật khiến cho người ta phải thở dài tiếc nuối. Bây giờ trong mắt các tiến hóa giả, tất cả các nơi trên trái đất đều đã trở thành nơi thổ bạo hoang dã. Nơi này chỉ còn giữ lại một đám thổ dân, không có cách nào thành tài. Bọn họ cũng chỉ là muốn tới cướp đoạt tạo hóa cuối cùng của trái đất. Một minh sơn, một con đường. Đều nói có sinh linh đặc thù sẽ từ trên tinh vực xá lầm tới trái đất theo con đường cổ đại. Tại sao vẫn mãi chưa thấy người như vậy xuất hiện nhỉ? Đại Hắc Ngưu hỏi. Năm đó ở trên núi Olympus, bọn họ đã thảo luận qua về vấn đề này. Sắc mặt của Hồ Đông Bắc cũng thay đổi nói. Đúng thế, chẳng phải trước đó còn có một cái tên thần kỳ chết tiệt nào đó ở phương Tây hay sao? Đầu tiên hắn ta ở Vatican đầu độc tịch lặc, tiếp lại làm ra một cái thần thức làm ăn. Sau đó thì là ở trên núi Tử Kim của Giang Ninh thiểu chết hiện thân của thần sứ Abel. Rốt cuộc kẻ đứng đằng sau đây thật sự là người nào mới xuất hiện chứ? Trước đây ta còn cho rằng hắn ta không phải rất mạnh, cho rằng tên kia là mạo hiểm vượt ải để tới đây. Bây giờ nhìn lại mới thấy người nọ không đơn giản rồi. Hoàng Ngưu nói. Càng là người mạnh mẽ thì khi giáng lâm xuống trái đất lại càng gian nan và nguy hiểm, lực cản phải gánh chịu sẽ rất khủng bố. Hoàng Ngưu nói. Dù sao thì từ trong tinh không đi tới đây cũng giúp giáng lâm giả dễ dàng hơn một chút. Còn nếu như đi tới từ con đường bên trong thông gian trồng chất cổ đại của các tòa danh sơn thì độ khó sẽ lớn hơn khá khá. Có điều tọa độ của trái đất ở trong vũ trụ đã sớm bị người ở các nơi trong biển sao lãng quên, dù người biết chính xác không nhiều, cho nên hầu như kẻ kia chỉ có thể mượn dùng một số con đường cổ đặc thù để tới trái đất. Không có chút nghi ngờ nào, vào niên đại trái đất còn mạnh mẽ, những người ở nơi đây đã mở ra rất nhiều con đường để liên hệ với các nơi khác trong biển sao. Đó là một thời kỳ tràn đầy vinh quang. Thế nhưng, sau khi rực rỡ cực điểm qua đi, trái đất phải đón nhận chính là tối tăm triệt để. Trái đất đã thất bại hoàn toàn. Thời kỳ đó, nhóm các nhà hiền triết mạnh mẽ nhất, đáng kinh ngạc nhất đã bị giết, máu chảy thành sông. Toàn bộ hành tinh này cũng trở thành một tinh cầu hoang phế. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài kia. Sở Phong đứng ở bên trong địa bay rồi nói. Không sai, chúng ta cùng quân đoàn các loài thú vương khác, sớm muộn gì cũng sẽ tiến quân vào biển sao. Đại Hắc Cừu lại nói. Là quân đoàn thánh nhân có được hay không? Là quân đoàn gái đẹp. Cháu gái có vấn đề của lão đạo sĩ cũng tham gia trò vui, vui vẻ cười hì hì nói. Cả bọn Sở Phong đối với việc cô gái này đến từ tinh hệ nào vẫn luôn rất tò mò. Họ đã dò hỏi mấy lần, nhưng cô nhóc này miệng rất kín. Những chuyện liên quan tới xuất thân của mình không chịu hé ra nửa chữ. Ngươi là người của tinh hệ Alpha sao? Không đâu, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng là người của Nhân Mã. Mấy người xuống vào trêu chọc cô gái kia. Long Đức ở bên cạnh nhắc nhở Sở Phong nói. Người liên tục đánh gục mấy người ngoài hành tinh như vậy, thật ra đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cái này còn không phải là vì ta không có cách nào khác hay sao? Bọn họ cứ muốn tới tìm ta gây phiền phức, ta cũng chỉ là bị động phản kích thôi mà. Sở Phong buông tay ra, làm ra dáng vẻ không thể làm gì hơn. Địa bay đứt ngang trên bầu trời, rời khỏi núi lao, tiến vào nơi sâu xa trong đại dương. Thế giới dị biến, không gian trồng chất tầng tầng lớp lớp, nên cả bên trong biển cả cũng như vậy. Từ một chỗ dài ra gấp 10 lần, diện tích vì vậy mà trở nên to lên tới gần cả 100 lần. Tại nơi sâu xa của biển cả lại không có chút sóng to gió lớn nào. Toàn bộ không gian yên tĩnh lạ kỳ, cũng không có cuồng phong gào thét. Biển xanh như gương, mặt trời vàng treo giữa bầu trời. Ở trên mặt biển chiếu rọi xuống dưới, tạo nên những tia sáng vàng vụn vỡ liên miên. Đến nơi rồi. Long nữ lên tiếng, cô ta là người dẫn địa bay, đồng thời cũng là người đường đường điều động. Địa bay hạ xuống, xem mặt biển ra làm đôi, nhanh chóng tiến vào nơi sâu xa bên trong đại dương. Ui cha mạ ơi, ta đây rất sợ nước nha. Em gái lòng nữ, lát nữa người nhất phải bảo vệ ta đấy. Cọc Âu Dược Phòng thấy sang bắt quang đàm họ. Da mặt của nó dày nói ra mấy lời không cần liêm sỉ. Tuổi của nó cũng đã nhiều rồi, lại mặt dày may dạn gọi lòng nữ là em gái. Ta chưa từng nghe nói cóc sẽ chết đuối dưới nước đó nha. Đại Hắc Ngưu cũng nói. Trên thực tế, trong mắt của con cóc kia nóng mắt ra những tia hưng phấn quàng vinh đầy kích động. Để từ khi nó ra đời đến nay, hình thái đầu tiên của nó từng là chân long. Nó còn từng biến thành chim, sau này nó mới trở thành một con cóc. Đến khi đến gần trọng địa Đông Hải, càng lúc càng tới gần tổ rồng, thì mọi người lại càng thêm phấn khởi hơn. Thế giới dưới đáy biển không hề tăm tối như họ vẫn tưởng tượng. Nơi đây thế nhưng lại muôn màu muôn vẻ. Các loại san hô tỏa ra ánh sáng lung linh, càng nhìn càng ngỡ ngàng. Nơi đây sáng rực như một cây đuốc đang cháy vậy. Lòng nữ thấy mọi người kinh ngạc thì mỉm cười. Cô ta giới thiệu một chút, nói rằng những cây san hô này chính là nguồn sáng của nơi đây. Đám người Sở Phong đều lộ ra kinh sợ. Đây là lần đầu tiên sau khi thiên địa dị biến, bọn họ tiến vào đáy biển, thế mà lại được chiêm ngưỡng cảnh vật quá mỹ lệ. San hô là nguồn sáng chính của nơi đây, nó chiếu rọi biển sâu vô cùng rực rỡ. Bọn họ nhìn thấy những ngôi nhà được xây lên từ xác thú, miếu thờ được xây dựng từ xương cá, trắng xóa như tuyết, thần thánh lại hoàn mỹ, càng nhìn lại càng thấy thần kỳ. Thỉnh thoảng bọn họ lại lộ ra chút thần sắc khác thường. Các loại chủng tộc ở dưới đáy biển quá nhiều. Ven đường đi, họ nhìn thấy không ít sinh linh mà trước đó đến cả nghe tên hoặc hình ảnh cũng chưa từng nhìn thấy. Giờ đây, tất cả bọn chúng đều đang tụ tập ở nơi này. Ngoài ra bọn họ còn nhìn thấy một số loài dị thú. Chúng cắm rễ ở dưới chân núi trong đáy biển. Thân cây đủ mọi màu sắc. Ở trên lại kết ra các loại trái cây màu sắc khác nhau. Vừa thấy liền biết đây là vạn vật phi phàm các loại, khiến cho người ta nhìn mà nước miếng tuôn ra không ngừng. Có điều ở gần những kia dị thụ đều là có các loại động vật biểu thủ hộ, có cá mập dài mấy trăm mét, có rùa biển to như núi nhỏ, còn có cả những con quái vật hình người, thậm chí có những con trên người còn mọc ra vảy chim trông rất là kỳ dị. Sau đó không lâu, bọn họ lại càng thêm chấn động. Đập vào mắt bọn họ, dưới đáy biển là một tòa thành rộng lớn và bao la. Dưới đáy biển sâu còn có cả một thành phố rộng lớn rực rỡ. Chuyện này thật sự khiến cho mấy người Sở Phong ngạc nhiên không thôi. Tất cả đều giật mình trợn mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Thành phố nơi này rộng rãi vô cùng, hơn nữa hệ thống giao thông còn rất hoàn thiện. Từ xa nhìn lại, cả thành phố sáng lên rực rỡ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ quên mất nơi này là đáy biển. Cảm giác cứ như mình đang đứng ở một thành phố to lớn trên mặt đất. Chuyện này là bởi vì nước biển dưới này có màu trong suốt. Hơn nữa nơi đây, mọi chỗ còn sáng trưng chói lọi, khiến cho người ta không nhìn thấy chút gợn nước nào. Càng đi tới gần, mọi người trong địa bay lại càng cảm thấy nơi này phi phàm khác hẳn những nơi bọn họ đã từng đi qua. Bên ngoài có những cây san hô cao mấy trăm mét, nhìn như những ngọn hải đăng cao chót vót, đỏ tươi long lánh. Ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía. Mà ở bên trong thành phố lại là các loại kiến trúc vỏ sò xa hoa. Quả thực là như một tác phẩm nghệ thuật nối dài liên miên mỹ lệ. Còn có một số cung điện được xây từ xương cá voi. Xung quanh được hàm lên những viên ngọc thạch xinh đẹp. Được những dải san hô bao vây, nhìn vô cùng to lớn hùng vĩ, lại cực kỳ mỹ lệ. Nơi nào nơi đấy đẹp đẽ lại sắc sảo. Ai nhìn vào cũng phải công nhận, đây là một thành phố chỉ có thể xuất hiện trong thần thoại. Đường phố của thành phố dưới đáy biển rất bằng phẳng. Sau khi bọn họ đi sâu vào thành phố, liền thấy không gian xung quanh vô cùng náo nhiệt. Có những cửa hàng xây lên san sát thành hàng, được để ở hai bên đường phố. Bên trong bày ra đủ loại hàng hóa dưới đáy biển. Bên trong có các loại vật liệu hiếm thấy, có cả dị quả của biển cả, có cả một vài binh khí rất mẻ. Các loại được tìm ra từ bên trong các di tích, thậm chí có cả phi hành khí như là địa bay. Bọn Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc đều được mở rộng tầm mắt. Nơi đây vẫn là đáy biển sao? Làm sao mà chúng nó cảm thấy nơi này cứ như một thành thị văn minh ngoài hành tinh thế cơ chứ? À, địa bay kìa, một chiếc hoàn toàn hoàn chỉnh ở trên quảng trường kia kìa. Nó còn đang được rao bán nữa cơ chứ? Lão Lừa kêu lên, vừa quay sang nhìn Sở Phong, vừa giơ tay múa chân hỏi xem hắn có muốn mua không. Ở bên trong thành phố dưới đáy biển này, đến cả địa bay cũng có người rao bán. Quả nhiên thực lực của người ở đây cao hơn hẳn những người trên mặt đất, thật sự khiến người ta phải đau mắt mà nhìn, càng nhìn lại càng thêm thèm thuồng hơn. Sở Phong cũng có chút động lòng, hắn cũng muốn mua một chiếc, thế nhưng hắn biết giá trị của những thứ này khẳng định là đáng sợ. Hắn đoán có thể hắn không thể mua không nổi rồi. Lòng nữ thấy thế mỉm cười nói, đó là đồ của Bát Trảo Đại Vương. Lần trước lục hắn ta khai quật một tòa động phủ thượng cổ, từ bên trong tìm ra ba chiếc địa bay. Bản thân hắn ta cũng không dùng được nhiều như vậy, cho nên lấy bớt một chiếc ra bán. Hắn ta muốn đổi đó với cái gì? Sở Phong hỏi. Lòng nữ đáp, hóa long quả hoặc là hải thần quả cũng được. Sở Phong vừa nghe liền thấy cái đĩa bài kia hẳn không có duyên với mình rồi. Hai loại quả kia đều cực kỳ hiếm thấy, đừng nói hắn không có, nhưng cả những người khác của hải tộc cũng chẳng có ai sở hữu nổi một quả. Nghe nói đến cả lão long vương của Nam Hải cũng đang truy tìm khắp nơi kia kìa, còn cùng người khác khải chiến nữa đấy. Cọc mắt lồi nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đi cướp đi. Hai mắt của nó mấp máy, nhìn chăm chăm vào thành phố dưới đáy biển. Thứ tốt ở đây quá nhiều, nếu như có thể cướp sạch một hồi, tuyệt đối sẽ có thu hoạch kinh người. Cướp như thế nào? Chúng ta bây giờ đang ở bên trong địa bay của Long Nữ, lẽ nào cứ thế xông vào nước biển, sau đó đánh nhau với người ta để mà cướp đi cái địa bay kia à? Đại Hắc Cừu liếc xéo nó. Thực ra sau khi nó tới nơi này, cũng có chút động tâm rồi, rất muốn làm một vố lớn. Thế nhưng đây là ở dưới đáy biển đấy, không phải trên sân nhà của bọn họ. Nơi đây không thích hợp để hành động lỗ mãng, cần phải suy nghĩ trước sau rồi mới làm. Bởi vì đã từng khai chiến với hải tộc, cho nên thật ra, trong lòng mấy người Sở Phong đều không có chút áy náy nào khi có ý đồ đi cướp sạch vật tư của hải tộc. Có điều mặc dù bọn họ đều có thể bế khí trong thời gian dài, thế nhưng nếu phải chiến đấu ở trong biển thì nhất định vẫn sẽ chịu thiệt. Lòng nữ ở bên cạnh nhắc nhở nói, Bát Trảo Đại Vương không dễ trêu vào đâu, các người tốt nhất nên tèm tém lại đi một chút cho bớt việc. Hắn ta đã tiến hóa đến cấp độ cực cao, sâu không lường được. Chúng ta làm sao có thể gây rối ở trong này được chứ? Hồ Đông Bắc cười gượng, cũng giải thích mình chỉ có thủ oán với nhất mạch Nam Hải, nên nói chờ chút thôi, cũng không định gây sự ở chỗ này. Bên trong thành phố có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Bọn Sở Phong nhìn thấy đều ngạc nhiên không ngớt. Có rắn biển dài mấy chục mét, có cả những loài tiến hóa lên bộ dáng giống như con người trên mặt đất. Có khỉ biển, có hổ thanh đồng, thậm chí có cả một con rùa bay trắng đi lại bằng hai chân ở trên đáy biển. Dưới đáy biển tràn đầy màu sắc sặc sỡ, khắp nơi sáng sủa sạch sẽ. Mỗi bộ tộc đều có một tòa nhà riêng, hiếm có nơi nào mà dân sinh để sống với nhau yên ổn, hòa bình như vậy từ sau khi thế giới này biến dị. Sau khi tiến hóa, chỉ cần có bộ tộc có trí tuệ liền sẽ không dẫn đến tương tàn liên miên. Lòng nữ nói, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một xã hội hiện đại bậc cao, có chỗ bắt chước nhân tộc nhưng cũng có đặc sắc của chính mình. Địa bay ở trên thành thị chậm chậm đi qua, ở bên dưới là đường phố đông đúc vui vẻ. Lòng nữ vì muốn bọn họ hiểu thêm về thế giới dưới đáy biển này, muốn bọn họ chiêm ngưỡng được sự to lớn đồ sộ của thành phố, nên tốc độ rất chậm. Nó là cái gì? Hoàng Ngưu kinh ngạc thốt lên. Thứ có thể làm cho nó thất thố như vậy chắc chắn không phải là thứ bình thường. Lúc này, nơi bọn họ đi qua, ở phía dưới có một cung điện lớn rất lớn. Thứ xây nền đó là xác một con rùa đồi bồi già, nên nhìn rất là khác thường. Hơn nữa, nó lại nằm sát lòng đường. Đoạn đường này vô cùng tấp nập, rất nhiều người dân hải tộc đi qua lại chỗ này, còn có người ở đây nghỉ chân. À, nó là trấn điếm chỉ bảo của bọn họ, một loại cây phù tang xoa. Lòng nữ đáp. Cái gì? Cọc ông Dương Phong nhảy bật lên. Đại Hắc Cừu, Lão Lư và Đông Bắc Hổ cũng đều kinh ngạc thốt lên, giật mình trợn tròn con mắt. Tất cả xuyên qua màn hình biểu thị hình ảnh trên đĩa bay, nhìn xuống phía dưới. Bên dưới là một nhánh cây ánh sáng vàng rực rỡ, lượn lờ xung quanh. Nhìn qua, giống như là được đúc bằng vàng ròng vậy. Còn chờ cái gì nữa? Đây chính là một nhánh cây thần đấy. Mau mau chạy tới cướp nó. À không, là mua nó về. Cô gái trẻ nắm chặt tay, sau khi lỡ lời nói lộ lòng mình, lại nhanh chóng sửa sang lại ngay, sang vẻ nóng lòng muốn thử. Mặt tỏ xinh đẹp toát ra ánh sáng rực rỡ, không hề có một chút rụt rè giống như bọn Đại Hắc Ngưu bên cạnh. Lòng nữ mới nói, không nên, năng lượng bên trong cái nhánh cây này từ sớm đã bị một con cóc hút khô, bây giờ nhìn đó chẳng qua chỉ là tốt mã rẻ cùi, không đáng giá. Cái gì? Cóc biển kia đang ở nơi nào? Ta cam đoan không đi đánh chết nó không xong. Cóc Âu Dương Phong cả giận nói. Mấy người xung quanh đều không còn lời gì để nói, nên cả đồng loại cũng có thể hung tàn như thế. Âu Dương Phong này thật không phải là người lương thiện. Nhìn cái gì thế? Ta không phải cóc, ta là chân long, ta là tổ tông chim băng, ta là kỳ lân. Bộ dáng hiện tại chẳng qua chỉ là ta biến hóa ra mà thôi, đây không phải bảo bản thể của ta. Các người tốt nhất không nên náo loạn ở chỗ này. Bây giờ tên kia đã tiến hóa thành cóc vàng ba chân, thực lực rất mạnh, đã có một địa vị không cao không thấp trong thành phố cỡ trung dưới đáy biển. Nó còn tự mình xưng vương xưng bá, tạo nên cả một tòa thành. Cửa hàng này cũng là sản nghiệp của nó ở Long Thành bọn ta đấy. Tất cả mọi người im lặng không nói gì. Một con cóc đều có thể xây dựng thành phố à? Cóc vàng ba chân, nếu như là thuần huyết, cũng coi như là lá thần thú đi. Hoàng Cửu lẩm bẩm, cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cái nhánh cây phủ tang này là do nó kiếm được à? Sở Phong hỏi, hắn thật sự muốn biết cái con vật cóc vàng ba chân này thần thông quảng đại đến bực nào. Phải biết rằng trước đây hắn cũng đã từng được nghe tới danh tiếng của cây phủ tang. Thứ này nên cả một số nhà tài phiệt trên mặt đất cũng rất tích cực tìm kiếm, phải trả khá khá người đi xuống biển thăm dò, muốn tìm ra cách thu được cây cây thần thoại này về tay. Nhưng mà sau nhiều thời gian không có kết quả, cuối cùng tất cả các thế lực lớn đều lần lượt rút lui, không tiếp tục tìm kiếm nữa. Long nữ lắc đầu, cậu ta nói cho bọn họ biết, chuyện này không đơn giản chút nào đâu. Cây phủ tang đã từng xuất hiện mấy lần ở trong biển, thế nhưng mỗi lần hiện ra đều không lâu. Trái của nó cắm ở trên một hòn đảo, nhưng lại không phải bất động. Nó liên tục di chuyển không dừng lại. Có một lần trong biển cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời, khiến cho cả hải vực đều sôi trào mãnh liệt, sinh ra biển động cực mạnh. Khi đó có người nhìn thấy ở xa xa, có hai tên cường giả bí ẩn đang tranh đoạt, cướp giật cây thần thụ phủ tang. Nhưng cuối cùng cả hai đều không thể tác động gì tới cái cây kia, còn bị cái cây đó đánh văng ra. Có điều từ trên thần thụ lại có vài nhánh cây gãy xuống. Hai tên cường giả đều sâu không lường được, mỗi người cầm theo một đoạn cành cây phủ tang rời khỏi chỗ đó. Lòng nữ giải thích, cậu ta có chút cảm thán, hai người kia đều là cường giả lánh đời, sức mạnh kinh người. Cho tới bây giờ cũng không có ai biết bọn họ là ai, sau lần đó đã đi nơi đâu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.